Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 3, 3, gặp được tổng tài mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đưa tài liệu đến chỗ hắn còn cố ý liếc trộm nhìn hai nhắn quả thật tiêu soái bất phàm, rung động lòng người. Hắn liếc nhìn đống tài liệu, không thèm mở ra xem, nhìn cô hỏi bằng giọng điệu châm biếm. Cô thuộc, cô gái nhỏ lúng túng nhìn hắn đáp. Thưa giám đốc, tôi, có lẽ là thuộc, nhận ra ý châm biếm khinh thường hắn dành cho cô, thật sự cô đang rất sợ hãi, sau gáy có mộ làn khí lạnh, lạnh đến bất thường. Hắn liếc nhìn cô lười biếng mà thốt, đọc, à vâng, cô gái nhỏ nào đó trong nội tâm gào thét, đờ mờ, tên điên này, gần 50 tờ giấy A4 dày chi chít bảo tôi học thuộc chưa? Hắn bệnh à, tên này không phải từ nước ngoài về mà từ trong trại trốn ra. Hừ, thật tức chết tôi mà, đừng tưởng rằng còn ông cháu cha thì ta sợ nhá. Mà ta có chút sợ thiệt, tên khốn nạn, B3NS hoạn, hít thở thật sâu, bắt đầu lên thớt, tháng 1, tổng doanh thu kinh doanh ngoại trừ đầu tư nhỏ lẻ 20 tỷ 250 vạn. Đầu tư, 1 tỷ 400 vạn cho chính khoáng Trần Ất tháng 7 năm ngoái. Thu vốn, 13 tỷ 200 vạn trừ tiền thuế, tiền ngoài kế hoạch 2.000 vạn. Đầu tư, 3 tỷ 4 vào, em, vân vân và mây mây cho đến, tháng 5. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh trong đó phá lên một tia cười nói. Dừng lại, cô nói tiếp, vừa nói vừa chỉ tay vào cô thư ký đứng bên cạnh. Cơ thể cô ta run bần bật, tại sao lại như thế này? Bình thường chỉ cần đọc các bản doanh thu do cấp dưới chuẩn bị sẵn thôi mà. Bây giờ lại như thế này, hắn dùng ánh mắt có ý tra xét nhìn cô thư ký. Không đọc được, thư ký giám đốc ấp úng lên tiếng. Tôi, giám đốc, tôi, Đàm Mỹ Hải. Hắn không thèm liếc nhìn dứt khoát nói, nghỉ việc, nhìn vào thẻ nhân viên của Viên Viên, Khương Viên Viên lên chức thư ký giám đốc, còn việc thì nói, không tan họp, cô thư ký cũ ngồi sụp xuống tại sao, cô ta không thể tin vào tai mình được đường đường là một người có bằng cử nhân kinh nghiệm lâu năm mà không bằng một con nhóc mới vào công ty 4 tháng. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, Khương Viên Viên tôi hận cô. Dạ vâng, còn cô gái nhỏ nào đó đang đứng như một bức tượng mới chát. Cô không tin được, cô vừa vào công ty chỉ 4 tháng, cũng quá may mắn đi, không thể tin được mà. Dạ vâng, còn cô gái nhỏ nào đó đang đứng như một bức tượng mới xây. Cô không tin được, cô vừa vào công ty chỉ 4 tháng, cũng quá may mắn đi, không thể tin được mà. Cuộc họp tan rã, mọi người ra khỏi phòng họp, còn cô thì, trời ạ, mình lên chức thư ký giám đốc, trời ơi tin được không? Phân cách tình ái, chào thư ký Khương. Mọi người trong công ty cúi chào cô, thật hãnh diện quá đi, mới 4 tháng đi làm đã lên chức thư ký giám đốc, mình quá may mắn mà. Cô gái nhỏ nào đó đang hãnh diện mà ca biết mình sẽ gặp điều gì sau đó cây cây cây cây. Phân cách tình ái, thư ký Khương mời cô ký vào đây, vừa bước vào văn phòng làm việc, điều đầu tiên cô thấy chính là luật sư Trịnh đang cầm một bản hợp đồng từ tay tân giám đốc tới cho cô, cất tiếng. Cô thì ngơ ngác, cầm bản hợp đồng lên và... Hợp đồng tình nhân, vừa nhìn vào trang đầu tiên, dòng chữ hợp đồng tình nhân in to lù lù ở đó, cô há hốc mồm. Cái vẹo gì đây, hợp đồng hợp điếc cái quỷ thần gì vậy lại còn hôn với trả nhân. Vận may của cô đến đây là kết thúc chăng, nhìn tới vị tân giám đốc cao cao tại thượng đang ngồi nơi chiếc giám đốc nhìn xuống một cô thư ký bé nhỏ như cô. Luật sư Trịnh hất kính tỏ ra tri thức, giải thích. Ao, làm màu quá ông nội à, luật sư Trịnh, kiểu phải thế. Người ta đang nói, cấm chen vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao, ồ, chủ tịch Triệu bị bệnh nặng, tâm nguyện của ông là nhìn thấy cháu đích tôn kết hôn mà cháu đích tôn tức giám đốc chúng ta vẫn chưa có bạn gái. Ngài đã xem qua hồ sơ lý lịch của cô và rất hài lòng. Chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này từ giờ cô sẽ làm bạn gái của giám đốc và làm thư ký riêng của cậu ấy. Đảm nhiệm chức vụ đóng giả cháu hiền dâu thảo với ông nội của giám đốc tức là chủ tịch Triệu. Ngoài ra tiền viện phí cho em gái cô sẽ được giám đốc thanh toán. Cam đoan chữa khỏi cho em gái cô suy nghĩ như nào, có cần bổ sung gì không? Cô gái nhỏ nào đó vẫn còn đang suy nghĩ, mình lời mà, chẳng có gì thiệt thòi nhưng, tôi có một điều kiện, tôi không cho phép giám đốc động vào tôi được chứ? Liếc mắt tới chỗ vị giám đốc. Cô cảm giác mình nhỏ bé, chắc yêu cầu này của cô không được rồi, nhưng ai kia thốt ra một câu làm cô bất ngờ. Được, bây giờ cô phải dọn tới nhà tôi ở vì ông nội của tôi sẽ có thể cho người qua xem bất cứ lúc nào. Cô có thể công bố thân phận hiện giờ của cô nếu muốn, không cần giữ bí mật. Sắp xếp lịch để đi gặp ông tôi. Cô gái nhỏ chưa kịp để người đàn ông nói xong đã. Ký xong rồi, thành giao, không được nuốt lời. Tôi bây giờ thu dọn đồ đạc chuyển tới nhà anh ngay lập tức. Đang định ba càng bốn càng chạy đi thì bỗng đằng sau có tiếng nói. Cô phải đóng giả làm bạn gái tôi trong mọi trường hợp. Cô gái nào đó chỉ biết. Vâng, tôi đã hiểu, mini game nha, mọi người sẽ dự đoán điều gì tiếp theo cho câu chuyện đây. Lựa chọn đáp án ở dưới đi cây cây cây ta xem ai đoán đúng được cây cây cây cây. A. Có một trận HB bạn gái trong trường hợp thú vị. C. Bị một con chó sủa dọa ngất. D. Đáp án khác comment bên dưới. Cách chương.